Nhưng là, đối mặt này độc bảo, Dương Kỳ hóa thân đại đế, mi tâm mắt dọc lần nữa mở ra, chủ vinh quang hắt vẫy xuống dưới. Khôn cùng vinh quang, thần thánh thơ ca, chư thần chữ khắc trên đồ vật, còn có huy hoàng cùng sáng lạ, sử thi giống như mênh mông, ngôi sao biển cả tựa như rộng lớn, triệt để áp bách dưới đến. Cái kia độc khí bị xông lên soát, lập tức tản ra, tất cả độc khí đều tan biến tại trong lúc vô hình. Chủ nhãn, tức thiên nhãn, chủ nhãn có vinh quang, có tin mừng, có suốt đời, có tuyên cổ. Tại chủ nhãn dưới ánh sáng, hết thảy tội ác không thể che giấu, ẩn trốn, có tội người a, tội ác của ngươi tại chủ quang vinh dưới ánh sáng, cuối cùng nhất biến mất, linh hồn của ngươi, theo chủ vinh quang, sẽ tiến vào vĩnh hằng thiên quốc bên trong, chủ là bất hủ. Chủ nhãn ở chỗ sâu trong, lần nữa truyền lại đi ra thần thánh to lớn thần ngữ, tại đây thần ngữ bên trong, không gì sánh kịp linh hồn trùng kích, khiến cho tất cả mọi người linh hồn đều đang hít thở không thông, đang run rẩy. Đây là bản năng bên trên lực lượng, phàm nhân đối với thượng thiên kính sợ, sinh linh đối với chư thần kính ngưỡng. Ông, tất cả độc khí, toàn bộ tán loạn, cái kia vạn ảnh độc hoàng trên người độc thần sụp đổ. Dương Kỳ hóa thân đại đế sải bước đi ra, một quyền hung hăng khắc ở vạn ảnh độc hoàng trên thân thể, đánh cho vạn ảnh độc hoàng miệng phun máu tươi, thân hình lui về phía sau, đem đại điện ở chỗ sâu trong vách tường liên tục đánh vỡ. Sát! Vạn ảnh độc hoàng lần nữa thúc giục chân khí, sinh mệnh bổn nguyên, một cây cực lớn cổ thương theo trên bàn tay biến ảo đi ra. Vạn độc cổ thương, đem toàn bộ nhân gian, hóa thành kịch độc hải dương a. Hết thảy sinh linh, hết thảy diệt sạch, ta muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, đồng quy vu tận. Vạn độc thần sát, sát tuyệt thiên hạ, cổ thương vạch phá bầu trời, độc khí xỏ xuyên qua bốn vụ, vậy mà ám sát hướng về phía Dương Kỳ mi tâm mắt dọc. Vạn ảnh độc hoàng phi thường lợi hại, hắn thật sâu biết rõ Dương Kỳ kinh khủng nhất đúng là cái kia mắt dọc bên trong hào quang, cho nên một kích muốn tan vỡ mắt dọc. Thắng được cuối cùng một đường sinh cơ, khinh nhờn chủ vinh quang, chắc chắn sa đọa. Ầm ầm, Dương Kỳ trơ mắt nhìn vạn ảnh độc hoàng cái kia vạn độc cổ thương ám sát mà đến, muốn đâm rách chủ nhãn, nhưng là tại thời khắc này, chủ nhãn ở bên trong bạo phát đi ra hừng hực thánh hỏa, vinh quang chi quang, tại đây vinh quang chi quang ở chỗ sâu trong, thậm chí còn có kim quang pháp tắc ngưng tụ thành xiềng xích. Lúc búc cách cách, một hồi vang vọng, vạn độc cổ thương ám sát đã đến Dương Kỳ mi tâm một trượng xa xa, lại cũng vô pháp đâm vào mảy may. Ở đằng kia cổ thương thượng diện, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là xích kim sắc xiềng xích. Phá! Dương Kỳ trong miệng nhổ ra một chữ, toàn bộ vạn độc cổ thương thoáng một phát nát bấy. Thần tượng chấn ngục kình, địa ngục khuất phục, hàng tỷ vị diện, đều ở nắm giữ. Vạn ảnh độc hoàng, ta tự cho ngươi nhìn xem, của ta mạnh nhất tuyệt học, những ngươi biết cái gì gọi là chính thức tuyệt vọng. Dương Kỳ tại đây trong tích tắc, cảm thấy vạn ảnh độc hoàng chân khí lại lần nữa suy yếu, hắn lập tức tự thét dài liên tục. Trời long đất nở tựa như chân khí bạo phát, sau lưng của hắn đại đế hình tượng hoàn toàn tán loạn, mà chuyển biến thành chính là một so đại đế bản chất càng muốn cường hoành hàng tỷ lần thần linh. Này thần linh chân đạp hàng cát giống như mấy chỗ mục đích ngục, chống đỡ nổi đến chúng thần thiên đường, voi thần xuất hiện. Đầu voi thân người, trường mũi mang tất cả, hai đấm như nhật nguyệt, bước chân trà đạp thiên địa. Này đầu voi thần trực tiếp một quyền, sinh sinh oanh kích tại vạn ảnh độc hoàng trên thân thể. A, vạn ảnh độc hoàng thân hình, thượng diện lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt dạn nứt dấu vết, giống như đồ sứ. Vô số huyết vụ theo trong miệng của hắn phun ra đến, hai mắt ánh mắt tan giả, chân khí đều đang tiêu tán. Bắt, lần này đánh chết. Chính thức chí mạng, bắt đầu lại từ đầu hắn tựu đã rơi vào hạ phong, hiện tại bị Dương Kỳ một quyền chí mạng, tánh mạng cũng bắt đầu đại lượng theo thân hình bên trong sói mòn, không còn có chống cự năng lực. Đây cũng là Dương Kỳ đánh lén tác dụng, nếu như ngay từ đầu có chuẩn bị, vạn ảnh độc hoàng có thể vừa đi chi, không có khả năng rơi xuống bi thảm như vậy ruộng đồng. Voi thần trường mũi mang tất cả, có hút hết tinh không xu thế. Lập tức vạn ảnh độc hoàng thân hình đã bị chân khí trường tỷ quấn lấy, lôi kéo tiến nhập đại đế tháp bên trong, phát ra hét thảm một tiếng, cuối cùng vô thanh vô tức,